Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1639, đệ 1638 chương. Tư Mã U Nguyệt nghe được Hứa Tấn cùng Cáp Lãng tên, tâm đều phải nhảy ra ngoài. Sư phó bọn họ thật sự ở chỗ này, hai người kia có như vậy lợi hại sao? Nàng hỏi. Kia đương nhiên, bằng không cũng sẽ không năm lần bảy lượt làm những cái đó tuần tra người có hại. Lão nhân nói đến hai người, ngữ khí không chính mình mang theo điểm sùng bái. Bao nhiêu người ở tiến vào vài thập niên sau còn sẽ không từ bỏ rời đi. Ít nhất hắn liền không có làm đến. Vậy ngươi biết này hai người đang ở nơi nào sao? Tư Mã U Nguyệt nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn không có gì khác thường. Nhưng là chỉ có nàng mới biết được chính mình lúc này trong lòng cỡ nào nôn nóng. Biết, đương nhiên biết, tiểu lão đầu nói chỉ cách đó không xa hai cái sân. Hai người bọn họ phía trước liền trụ kia hai cái sân, hắn chỉ kia hai gian nhà ở cách nơi này cũng không xa. Như vậy nàng đi tìm bọn họ liền phương tiện. Chính là không đợi nàng trong lòng mừng thầm biểu lộ ra tới, tiểu lão đầu câu nói kế tiếp thiếu chút nữa đem nàng nhốt đánh vào hầm băng. Đáng tiếc bọn họ bị mang đi, phỏng chừng là giữ nhiều lành ít. Tiểu lão đầu rất là tiếc hận nói. Vì cái gì? Bọn họ hiện tại không ở tại cái kia sân sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ân, ngày hôm qua bị bắt đi, bắt được chạy đi đâu? Nơi này không phải mới là cầm tù đại gia địa phương sao? Bọn họ đi hình phòng, tiểu lão đầu trà đều đụng tới môi. Nói lời này sau, hắn lại đem chén trà buông, nước trà lại là không nhúc nhích. Hình phòng, đó là địa phương nào? Tư Mã U Nguyệt vừa nghe liền cảm thấy không phải gì hảo địa phương. Trong lòng vì Hứa Tấn bọn họ lo lắng lên. Này hình phòng tất cả đều là các loại khổ hình. Phạm vào sai người đều sẽ bị đưa tới hình phòng đi. Giao cho nơi đó lao đầu. Vào hình phòng người, nếu chỉ là tưởng cấp cái giáo huấn nói. Ra tới người toàn bộ thiếu tiếp theo tầng ra. Nếu là bởi vì phạm vào đại sai đi vào, ai nha nha, kia tuyệt đối là có đi mà không có về. Tư Mã U Nguyệt hoảng sợ. Kia Hứa Tấn cùng Cáp Lãng là phạm vào sự tình gì bị mang đi? Còn có thể là sự tình gì? Xuyến dậm người chạy trốn bái, tiểu lão đầu nói. Bọn họ lần này, lại không biết sẽ thành bộ dáng gì lại. Bọn họ phía trước đi vào rất nhiều lần. Không sai biệt lắm cách mấy năm sẽ có một lần chuyện này phát sinh. Mà hai người mỗi lần đi vào ra tới đều. Tiểu lão đầu lắc đầu. Ta phía trước nhìn đến quá vài lần. Thật là thảm không nỡ nhìn. Không biết lần này sẽ thành bộ dáng gì. Có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm hoặc là bị phế đi. Tư Mã U Nguyệt đôi tay không tự giác nắm chặt, móng tay đều mau véo tiến thịt. Như thế sẽ không, tiểu lão đầu nói. Ngươi biết hách gia tướng chúng ta nhốt ở nơi này tới là vì cái gì? Như thế nào bỏ được làm chúng ta biến thành phế nhân một cái? Nếu thành phế nhân, Hứa Tấn không thể lại luyện đan. Cáp Lãng cũng vô pháp đem hắn y thuật giao cho tiến đến học tập học sinh. Như vậy tưởng tượng, Tư Mã U Nguyệt không có lập tức táo bạo lên. Bằng không nàng phi lập tức ném đi cái này tiểu đảo. Đúng rồi, lão gia gia, ngươi biết kia hình phòng ở nơi nào sao? Ta không đi qua, nào biết đâu rằng cái này kia bọn họ khi nào trở về. Còn có 3 ngày, ngươi như thế nào biết? Bởi vì bọn họ mỗi lần đi vào đều là 5 ngày thời gian. Lần này đánh giá cũng không ngoại lệ, tiểu lão đầu nói. Bất quá cũng may bọn họ là mặt trên đặc biệt chiếu cố. Cho nên tuy rằng đi vào vài lần, lại không sinh mệnh nguy hiểm mà ni muốn đổi làm người bình thường nói. Chỉ sợ đã sớm mất mạng, bọn họ vì cái gì sẽ được đến ưu đãi? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, này ta chỗ nào biết, ta lại không cùng bọn họ trò chuyện qua, kia có cơ hội nói. Có thể hỏi hỏi bọn hắn, nói không chừng là có cái gì nguyên nhân đâu. Chúng ta được đến cái này nói, kia sinh mệnh ít nhất là không việc gì, Tư Mã Âu Nguyệt nói. Ai? Tiểu nha đầu, ngươi cần phải nại được Tịch Mịch a. Ở chỗ này, liền tìm cái người nói chuyện đều là một loại xa xỉ. Bao nhiêu người a, đều bị Tịch Mịch cấp tra tấn điên rồi, tiểu lão đầu nói. Ngươi lão nhân gia tâm tính hảo, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Ha ha, ta biết, có người sẽ đem chúng ta cứu ra đi. Ta đang đợi, có hy vọng. Là có thể chịu đựng này Tịch Mịch, người nột, mặc kệ khi nào, đều không thể từ bỏ hy vọng. Tư Mã U Nguyệt cũng cảm thấy là như vậy lý lẽ. Phụ họa vài câu, lại hỏi hắn một ít mặt khác vấn đề. Hai người từ giữa ngọ cho tới trời tối, có lẽ là thật lâu không cùng người ta nói lời nói. Tiểu lão đầu hôm nay nói rất nhiều lời nói. Quả thực so làm nhảm còn làm nhảm mần ni Tư Mã U Nguyệt bởi vì muốn hiểu biết trên đảo tình huống. Là một hồi thực tốt người nghe. Chờ hai người tan vỡ. Nàng trở lại chính mình trong viện. Vừa rồi còn mang theo ý cười mặt lập tức trầm xuống dưới. Tưởng tượng đến sư phó cùng lão sư đang ở bị thi lấy khổ hình. Nàng liền muốn đem hách ra cấp diệt. Hách gia tốt nhất cầu nguyện bọn họ hai người không có việc gì. Bằng không nàng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Muốn ta đi tra hình phòng vị trí sao? Di nhị ra tiếng hỏi. Hảo, ngươi cẩn thận một chút. Tư Mã U Nguyệt lần này không có cự tuyệt hắn đề nghị. Bất quá, đương di nhị hướng ra phía ngoài đi đến thời điểm. Lại bị kết giới ngăn ở bên trong. Cư nhiên dám cản ngươi ra ra. Các ngươi cũng xứng. Di nhị nổi giận gầm lên một tiếng. Hóa thành khói đặc trầm đến gầm ẩn đi. Tuy rằng lẻn vào trong đất rất sâu. Nhưng là hảo hảo xấu đi ra ngoài. Di nhị đi ra ngoài xoay cả đêm đều không có phát hiện kia hình phòng vị trí. Còn kém điểm bị một cái lão gia hỏa cấp phát hiện. Hắn nhưng thật ra không sợ cùng bọn họ đối thượng, nhưng là lo lắng cho mình ảnh hưởng Tư Mã U Nguyệt kế hoạch. Hắn vẫn là tìm cái địa phương tránh đi cái kia lão gia hỏa, cái gì nguyên nhân đối với Di Nhĩ. Không tìm được hình phòng cũng không có cảm thấy cái gì. Này tiểu đảo nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ẩn nấp địa phương khẳng định còn rất nhiều. Di nhĩ vừa đến nơi này, tìm không thấy cũng bình thường, liền ngươi ra ngựa đều tìm không thấy, kia chỉ có thể đợi, nàng thở dài nói, thực xin lỗi, di nhĩ có chút nhụt chí, hắn cho rằng chính mình ra ngựa nhất định có thể hành. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, Tư Mã U Nguyệt sờ sờ đầu của hắn, nếu ngươi không tại đây trên đảo tìm được. Ta tưởng, hẳn là không ở nơi này, không ở nơi này. Ta cũng chỉ là suy đoán, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhìn đến Di Nhĩ lại nếu muốn đi ra ngoài. Nàng ngăn trở, nếu thật là ở bên ngoài tiểu đảo. Này phụ cận thành trăm hơn 1000. Ngươi muốn một đám tìm muốn bao lâu đi. Quá lãng phí thời gian. Còn dễ dàng rút dây động rừng. Vậy ngươi muốn như thế nào làm? Đám người tới cửa đưa tin tức. Có như vậy bổn người. Di nhị không tin. Chính là đến ngày hôm sau. Thật đúng là tới cá nhân. Tư Mã U Nguyệt ở người nọ tiến vào thời điểm lặng yên không một tiếng động mà bố trí một cái kết giới. Sau đó không đợi hắn nói chuyện. Trực tiếp làm Di Nhĩ đem người phóng đổ. Theo sau nàng xâm lấn hắn thần thức. được đến hắn sở hữu ký ức. Theo sau, nàng đem thiên âm kêu ra ra tới ra vẻ chính mình bộ dáng. Nàng xách theo thi thể vào linh hồn trong tháp. Ngươi muốn làm gì? Nhìn đến nàng xuất hiện ở phòng luyện đan, tiểu linh tử hiện thân hỏi. Luyện chế mở ra kết giới dùng đồ vật. Hết chương.